Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1664, nhìn rõ mọi việc. Dương Bưu xuống thuyền, đi hướng rừng ở ven đường xe ngựa, một cái trung niên kỵ sĩ mở cửa xe, Dương Bưu một chân dẫm tại trên bàn đạp, nhưng lại dừng lại, quay đầu nhìn kỵ sĩ kia. Kỵ sĩ dựng thẳng lên một ngón tay che ở trước miệng, ra hiệu Dương Bưu đừng rêu rao. Dương Bưu hiểu ý, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về, cất bước lên xe. Kỵ sĩ kéo lên xe môn, đứng bình tĩnh tại trước cửa xe, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Trong xe, sĩ Tôn Thủy đứng dậy đón chào, Văn Tiên huynh, thất lễ, thất lễ. Dương Bưu khoát khoát tay, ra hiệu sĩ Tôn Thụy miễn lễ. Hai người mỗi người vào chỗ. Dương Bưu đi thẳng vào vấn đề, "Quân Vinh, đoạn đường này cảm giác như thế nào?" Sĩ Tôn Thụy khẽ than thở một tiếng, mở rộng tầm mắt. "Ngũ vị tạp trần, đã hoàng phủ kiên thọ vì người hầu, chắc hẳn ngươi là theo Lạc Dương mà đến, cùng hoàng tử Diễm gặp mặt sao?" "Không có, vốn là muốn gặp, nhưng vậy ngươi chờ hai ngày lại đi thôi. Hoàng tử Diễm đoán chừng hai ngày này liền có thể đến." Sĩ Tôn Thụy kinh ngạc nhìn lấy Dương Bưu, hắn đánh giá Dương Bưu, trong mắt lóe lên một chút do dự. Dương Bưu trong lòng minh bạch, cũng không che giấu, "Quân Vinh, ta đi đầu một bước, ngươi tới được nhanh, khả năng còn không thấy được ta dâng tấu chương. Ta đem chính mình định giá 300 triệu tiền, bán cho Tôn Bá Phù." Sĩ Tôn Thụy giật nảy cả mình, "Ngươi đem chính mình bán?" "Văn Tiên huynh, lời này bắt đầu nói từ đâu?" Dương Bưu ra hiệu sĩ Tôn Thụy không nên gấp gáp, đem tình huống đại khái nói một lần. Sĩ Tôn Thụy nghe xong, nhịn không được lắc đầu, không ngớt lời cười khổ, "Nói như vậy, Hoàng tử Diễm cũng muốn theo ngươi chủ trì chính vụ đường. Các ngươi có thể từng nghĩ tới, tin tức này một khi truyền đi, hội đối với người trong thiên hạ tâm có cái gì dạng ảnh hưởng?" Dương Bưu không trả lời mà hỏi lại, "Quân Vinh, ngươi biết bệ hạ đến tột cùng muốn làm gì sao?" Sĩ Tôn Thụy lắc đầu, khóe miệng bốc lên một vệt tự diễu, "Những sự tình này có thượng thư đài, bí thư đài chủ trì, công khai trước đó, tam công làm sao có thể biết được?" Dương Bưu cúi người, khẽ than thở một tiếng, "Bệ hạ nhuệ khí cách tân, trọng dụng trẻ trung chi thần, ta đã tuổi trên 50, tinh lực có hạn, không thể làm bệ hạ hiệu lực mấy năm, đã Tôn Bá Phù nguyện ý hoa 300 triệu tiền mua ta 30 năm, ta cớ sao mà không làm? Đến tại thiên hạ nhân tâm, ta đã không để ý tới, ta muốn bệ hạ cũng không đoái hoài tới. 300 triệu tiền nếu như mua quân giới, có thể trang bị 1-2 ngàn người, mặc kệ bệ hạ làm cái gì, bên người chí ít có thể có người bảo hộ. Nếu như dùng đến mua lương thực, cũng có thể có 2 triệu thạch hai bên, có thể giải quan trung khẩn cấp. Tôn tướng quân không chịu cho Nam Châu thuế má, Nam Châu bên trong kinh dự tình huống tốt hơn, Dương Châu phát triển tình thế cũng không tệ, nhưng Thanh Từ tổn thất nghiêm trọng, Nam Châu khách quan đoán chừng không có nhiều dôi ra. Còn nữa, muốn hắn giao thuế má, đầu tiên muốn định Viên Thiệu chi tội, triều đình có thể tiếp nhận sao? Sĩ Tôn Thụy chậm rãi hít một hơi, bình phong một lát, lại chậm rãi phun ra, "Văn Tiên huynh, Mã Đằng chi tử Mã Siêu trở lại Trường An, hắn cùng Tôn tướng quân khả năng có thỏa thuận gì, mua sắm không ít quân giới. Bây giờ Trường An Tây Lương quân thế thịnh, đủ để dao động Trường An tình thế. Bệ hạ vì cẩn thận lý do, không thể không có chỗ bỏ qua. Đừng nói Viên Thiệu, thì liền Vương Doãn sợ là đều chạy không khỏi. Viên gia mười mấy miệng tánh mạng, cũng nên có người phụ trách. Cái kia Ký Châu làm sao bây giờ? Có thể bức hàng thì bức hàng, không thể bức hàng thì lấy U Châu binh bình định chi. có ký châu nơi tay, triều đình cũng có thể nhiều một phần lực lượng, không dùng ngửa ăn tại người. Hoang đường, Dương Bưu giận dữ, lúc này cùng Viên Đàm khai chiến. Người nào có nắm chắc tất thắng, một khi kéo dài lâu ngày, lưỡng bại câu thương, thì không chỉ có ký châu không thể được, U Châu cũng không được an. Sĩ Tôn Thụy cười khổ không nói, Dương Bưu cũng ý thức được chính mình trách lầm người. Đây không phải Sĩ Tôn Thụy có thể quyết định, thế cho tới bây giờ, triều đình nơi nào còn có nắm chắc tất thắng. Bệ hạ hy vọng đơn giản là được ăn cả ngã về không. Làm sao cùng đánh cược, hắn đem chính mình bán 300 triệu tiền không phải cũng là cái này dụng ý à. Thắng cùng bại, thành cùng bại, không có nắm chắc, chỉ có thiên ý, không phải sức người có thể dự đoán. Trời xanh sẽ còn phù hộ Đại Hán sao? Ai cũng không biết, trừ Viên Thiệu, Vương Doãn, triều đình còn có thể đáp ứng cái dạng gì điều kiện. Thừa nhận Tôn Thị khống chế năm châu sự thật, nhưng tận khả năng bảo trì quyền chủ động. Một khi triều đình có thực lực, có thể danh chính ngôn thuận thu hồi những quyền lực này. Sĩ Tôn Thụy cúi đầu xuống, trầm mặc một lát, có một cái phòng tuyến cuối cùng. Không thể khai chiến, triều đình cần thời gian. Dương Bưu cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm mặc thật lâu. Tôn Bá Phu hẳn không có khai chiến ý nghĩ. Hắn đi là vương đạo, không phải bá đạo. Bất quá ngươi cũng nhìn đến, lưu cho triều đình thời gian vô cùng có hạn, dài không quá 5-6 năm, ngắn bất quá 2-3 năm. Ta nghe nói bọn họ có một cái 5 năm kế hoạch. Muốn tại trong vòng 5 năm đem năm châu tài phú gia tăng gấp đôi. Nghe ý kia, hắn là muốn dùng sự thực chứng rõ thiên mệnh chỗ. Không chiến mà thắng, rất tự tin a. Sĩ Tôn Thụy cười nói. Chờ một lúc, lại nói, nhưng là ai có thể nói hắn nhất định không thể thực hiện đâu. Dương Công, ngươi có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân mới quyết định chuyển đổi môn đình? Có lẽ a, bệ hạ không cần phải thần, nho môn còn hữu dụng ta chỗ. Dương Bưu thu hồi ánh mắt, yên tĩnh mà nhìn xem Sĩ Tôn Thụy, Quân Vinh, Khuyển Tử đã khăng khăng một mực, ta cải biến không hắn chủ ý, coi như trở lại Trường An cũng vô ích quốc sự, phản để bệ hạ khó xử. Ta chỉ có thể làm như thế, biết rõ ta tội ta, chỉ tại Xuân Thu, ta tại cái này Thái Hồ ở cực kỳ nhàn hạ, ngay tại Chủ Tính viết vài thứ, tương lai có cơ hội còn muốn mời Quân Vinh phủ chính. Sĩ Tôn Thụy mắt sáng lên, ta có thể trước, nghe cao kiến sao, liên quan tới quan chế diễn biến, trải vuốt một chút theo Tần Hán chi giao đến bây giờ quan chế biến thiên. Sĩ Tôn Thụy suy nghĩ một chút, hắn muốn phục hoàng lão chi đạo, không làm mà trị, vẫn là muốn khôi phục ba đời chi trị. Không biết, Dương Bưu nhớ tới Tôn Sách lúc đó thần sắc, khó được địa cười một tiếng, ta nghĩ hắn cũng không có kết luận. Chưa hẳn rõ ràng loại nào quan chế hữu hiệu nhất, này mới khiến ta trước trải vuốt một chút. Ngươi cũng biết, hắn không có gì kinh học cơ sở. Làm việc chú trọng hơn thực tế. Sĩ Tôn Thụy hơi hơi nhô bài, không nói gì nữa, ánh mắt lại hơi khác thường. Hắn nhìn xem Dương Bưu, Dương Bưu lại không tiếp tục nói cái đề tài này, cùng Sĩ Tôn Thụy trò chuyện lên Dương Tu tại Lư Sơn viết thư viện. Sĩ Tôn Thụy theo Lạc Dương mà đến, dưới tình huống bình thường, hắn trở về thời điểm có thể sẽ chọn tuyến đường đi Kinh Châu, lại sẽ không đi qua Dự Trương. Không nhìn thấy Dự Trương tình huống, hắn giới thiệu một chút Dự Trương tình huống, để Sĩ Tôn Thụy đối Tôn Sách tân chính giải càng toàn diện một số. Lược tận sức mọn, Dương Nghi lên bờ, nhìn chằm chằm nơi xa xe ngựa nhìn một hồi, kêu lên một cái hổ sĩ, phân phó vài câu, hổ sĩ lĩnh mệnh, quay người rời đi. Thời gian không dài, hắn lại trở về, đi theo phía sau Bàng Đức cùng mấy cái Tây Lương Tịch Nghĩa Tòng kỵ sĩ. Bàng Đức giục ngựa đi vào Dương Nghi trước mặt, tung người xuống ngựa, "Uy công, có gì chỉ giáo?" "Không dám." Dương Nghi chỉ nơi xa xe ngựa, "Ở trong đó có hay không ngươi biết người?" Bàng Đức quay đầu, híp mắt nhìn một hồi, hơi kinh ngạc, có một cái khá quen, nhưng không quá có thể xác định là ai, tựa như là Hoàng Phủ Thái Úy con trai trưởng Hoàng Phủ Kiên Thọ. Cũng là đứng tại trước cửa xe cái kia, thân hình rất giống, nhưng đã không thể kết luận, sao không tiến lên nhìn xem, có lẽ là cố nhân đây, coi như không phải cố nhân, hỏi một chút quê nhà tin tức cũng tốt. Bàng Đức hiểu ý, sửa sang một chút áo giáp, án lấy đao vòng, sải bước hướng xe ngựa đi đến. Đi đến một nửa, hắn thì cười, âm thầm bội phục Dương Nghi, tuy nhiên tuổi nhỏ, đôi mắt này lại là độc ác, liếc mắt liền nhìn ra trước cửa xe kỵ sĩ không giống bình thường. Tự nhiên khác biệt, Thái úy Hoàng Phủ Tung con trai trưởng, năm đó liền đồng trác đều muốn bán ba phần mặt mũi tuổi trẻ hào kiệt. Dù cho xuyên qua phổ thông kỵ sĩ áo giáp cũng không che giấu được uy thế. Bàng Đức nhận ra Hoàng Phủ Kiên Thọ, đồng thời Hoàng Phủ Kiên Thọ cũng nhận ra Bàng Đức, nhìn đến có kỵ sĩ chạy đến, lại nhìn đến Dương Nghi đối với hắn chỉ trỏ, là hắn biết chính mình rất có thể là bại lộ, chỉ là không biết tại sao mình lại bại lộ. Gặp Bàng Đức thẳng tắp hướng mình đi tới, hắn cũng không tiện lại tránh, cố nặn ra vẻ tươi cười, cố gắng trấn tĩnh mà nhìn xem Bàng Đức. Bàng Đức đi đến trước mặt, chắp tay thi lễ, nguyên lai là Hoàng Phủ tướng quân. "Hạnh ngộ, hạnh ngộ, hổ thẹn, hổ thẹn." Hoàng Phủ Kiên Thọ hoàn lễ, lệnh Minh Hảo nhãn lực. Bàng Đức cười không đáp, dò xét liếc một chút đóng chặt cửa xe, thân thủ ra hiệu Hoàng Phủ Kiên Thọ một bên nói chuyện. Hoàng Phủ Kiên Thọ gật gật đầu, theo Bàng Đức đi đến một bên. Bàng Đức xuất thân phổ thông, thân phận cùng quan chức cũng không thể cùng Hoàng Phủ Kiên Thọ đánh đồng. Đối Hoàng Phủ Kiên Thọ vô cùng khách khí, cũng không có nói thêm cái gì, nói mấy câu khách khí, hỏi một chút Trường An tình huống, lại ước định nếu có cơ hội, hy vọng có thể thiết yến khoản đãi Hoàng Phủ Kiên Thọ. Hoàng Phủ Kiên Thọ ngỏ ý cảm ơn, lại không có hứa hẹn, hắn cũng không biết sĩ tôn thụy cái gì thời điểm rời đi, có phải hay không thuận tiện cùng Bàng Đức đơn độc gặp mặt. Bàng Đức cũng không bắt buộc, thi lễ trở ra, biết được kỵ sĩ là Hoàng Phủ Kiên Thọ, Dương Nghi đắc ý cười một tiếng, lại phân phó một cái hổ sĩ trở về báo cáo, làm cho Hoàng Phủ Kiên Thọ làm người hầu kỵ sĩ. Trong xe người cũng không phải người bình thường, ít nhất là có thể cùng Hoàng Phủ Tung chen mồm vào được người. Một người như vậy lấy sứ giả thân phận đi vào Giang Đông, lại không chịu xuất đầu lộ diện, trong này khẳng định có vấn đề. Đúng lúc này, xe ngựa cửa xe mở ra, Dương Bưu cùng sĩ Tôn Thụy sóng vai xuống xe. Dương Nghi thấy thế, vội vàng gọi lại hổ sĩ, chính mình nhanh chân đi đến Dương Bưu trước mặt, chắp tay thi lễ. Dương Bưu tằng hắng một cái, chỉ sĩ Tôn Thụy nói ra, vị này là tư đồ phù phong sĩ Tôn Thụy, chữ quân vinh. Dương Nghi liền vội vàng tiến lên bái kiến, báo lên chính mình quê quán tính danh. Sĩ Tôn Thụy đánh giá Dương Nghi, kinh ngạc không thôi, hắn trong xe nhìn đến Bàng Đức tới nói chuyện với Hoàng Phủ Kiên Thọ, biết dấu vết hoạt động bại lộ, không thể không chủ động cho thấy thân phận. Đến gần nhìn, mới phát hiện Dương Nghi lại trẻ tuổi như vậy, không khỏi kinh ngạc, đã sớm nghe nói Tôn Sách bên người có rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi. Nhưng hắn một mực không thể nào tin được, luôn cảm thấy lời không thực. Hôm nay mới thấy Dương Nghi, hắn xem như tự mình lĩnh giáo. Nếu như Tôn Sách bên người một cái người hầu đều có năng lực như vậy, người khác có thể nghĩ, Dương Quân, ta có thể hỏi ngươi một câu sao? Dương Nghi cười cười, Tư đồ là muốn hỏi ta làm thế nào nhìn ra được sơ hở a? Sĩ Tôn Thụy cười cười. Đúng vậy, Dương Nghi quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Kiên Thọ, Hoàng Phủ tướng quân tuy nhiên mặc lấy phổ thông kỵ sĩ áo giáp, nhưng hắn đi bộ lúc long hành hổ bộ, có phổ thông kỵ sĩ khó có thể với tới khí thế. Hắn kỵ sĩ đối với hắn tất cung tất kính, cách đều có chút xa, lòng kính sợ cái gì rõ ràng, hiển nhiên không chỉ là thượng quan cùng thuộc hạ đơn giản như vậy. Có này hai người, đủ để khiến người hoài nghi. Hắn cười cười, ngược lại là tư đồ có đại ẩn chi phong, không lộ dấu vết hoạt động. Hoàng Phủ Kiên Thọ lộ ra vẻ xấu hổ. Sĩ Tôn Thụy lại vuốt vuốt chòm râu cười, nghe qua tôn tướng quân bên người có cái Quách gia, Quách Phụng Hiếu, nhìn rõ mọi việc, gặp gì biết nấy, không nghĩ tới còn có ngươi dạng này thiếu niên tuấn kiệt. Xem ra tôn tướng quân dưới trướng nhân tài thật sự là không ít. Ta phi thường tò mò, muốn cùng tôn tướng quân gặp một lần. Không biết Dương quân có thể hay không thay thông báo. Cung kính không bằng tuân mệnh, vui lòng chi cực, mời tư đồ theo ta lên thuyền. Sĩ Tôn Thụy cùng Dương Biêu trao đổi một ánh mắt, khóe miệng lộ ra bất động thanh sắc nụ cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN